Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 698, chương 703, đứng đầu phủ xuống. Một điểm hỏa quang rọi sáng hắc ám, sôi trào mãnh liệt nguyện lực hướng về trong ánh lửa quán chú. Hóa thành hỏa quang thiêu đốt nguồn suối, trong tinh không, cổ đăng tàn phá, trong lúc mơ hồ có thần hy tiêu tán, đèn trung tâm. Bất tử thiên hoàng ở trong đó dãy giụa, ngăn cản cổ đăng cháy. Đây là vũ trụ bổn nguyên sát phạt lực, đủ để luyện chết chân tiên. Đèn chung, bất tử thiên hoàng tinh lực đang thiêu đốt, nguyên thần ở toái diệt. Trước khi bị mạnh mẽ chém xuống bên cạnh bổn nguyên, đây là khó có thể ma diệt sẹo. Hắn phân hóa ra đạo ý chí này, đã có thể tính là phế. Trước đây hắn là đào tạo đạo ý chí này. Tiêu hao ước chừng trăm vạn năm thời gian, đã vô số thần tài, hôm nay hao tổn ở chỗ này, trong lòng của hắn đang rỉ máu, mà theo A-di-đà Phật hóa thành hỏa quang dung nhập cổ đăng chung. Cổ đăng càng là bộc phát ra trước nay chưa có sát phạt lực. Bất tử thiên hoàng thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hòa tan, thẳng đến cuối cùng hóa thành một cổ tinh khiết lực lượng. Men theo cổ đăng dẫn dắt vầy khắp vũ trụ vạn khu vực. Chữa trị bởi vì lúc trước liên tục đại chiến, đối với vũ trụ tổn thương, phía trước chiến đấu quá kịch liệt, hầu như đem vũ trụ đánh bể. Mà bây giờ nửa tôn phê chuẩn tiên vương bổn nguyên phụng dưỡng cha mẹ vũ trụ, nhất thời có thể dùng phá toái tinh không, cực nhanh chữa trị. Từng đạo kéo đến vũ trụ ranh giới hắc sắc nứt ra đều khép lại, mà ở giữa chiến trường đã bị triệt để nát bấy thời không đại đạo cũng lại sống lại, vô tận bụi bặm quán trú cần phải hóa thành tinh hà. Bất quá quá trình này cực kỳ thong thả, không có có mấy trăm vạn năm thời gian, đã từng tinh hải thì không cách nào khôi phục nguyên dạng. Chết, cảm ứng được phân nửa bổn nguyên bị ma diệt, giới ngoại bất tử thiên hoàng bên cạnh thân càng phát ra phẫn nộ. Nhiều năm tính kế một khi thành vô ích, thậm chí ngay cả đạo ý chí này cũng hao tổn hơn phân nửa, lại không khả năng khôi phục kiểu cũ. Loại tổn thất này khiến hắn không muốn tiếp thu. Nhất thức thức sát phạt pháp, không ngừng cái này hướng về phi tiên bộc trung oanh kích. Có thể dùng trong giới hạn tinh không không ngừng ầm vang. Nhưng trương đạo nhất thần ma khu lại tựa như một tòa không ngã thiết tháp. Nhưng từ bất tử thiên hoàng như thế nào điên cuồng, đều không thể lay động khởi nửa phần. Thời gian trôi qua, vũ trụ vạn khu vực khôi phục bình tĩnh như trước. Sau đại chiến, rất nhiều người đều cho rằng vũ trụ sẽ đi hướng tịch diệt, đi hướng mạt pháp, thiên địa tinh khí hủy từ từ khô kiệt, thiên địa vạn đạo sẽ từ từ yên lặng. Nhưng sau đại chiến, thiên địa vạn đạo lại bắn ra trước nay chưa có sức sống. Trong thiên địa tinh khí cũng càng phát ra cuộn trào mãnh liệt. Ngay cả vũ trụ ranh giới cô quạnh chi địa cũng từ từ hóa thành tu hành nhạc thổ. Mấy trận đại chiến tựa như kích hoạt thiên địa vũ trụ tiềm năng, có thể dùng tu hành nhất đạo bộc phát ra trước nay chưa có sức sống. Mỗi loại hiếm hoi thể chất cùng huyết mạch đều hiện thế, với xưng tôn trên thế gian, đế lộ mở lại, từng cái cường đại vô cùng. Cùng thời vô địch thiên kiêu với đế lộ tranh phong, chiến ý trùng tiêu, như xuất khiếu thần kiếm, hám động cửu thiên thập địa, chiến huyết sôi trào, nếu rực rỡ nắng gắt, bốc hơi khô tinh vũ. Vạn tộc tuy là bởi vì khi trước tai nạn, tổn thương rất lớn, nhưng theo thiên địa hai độ sống lại, dĩ vãng tổn thương, đều đã không coi vào đâu. Các loại mới lạ thần thông đạo pháp, thậm chí là cùng quá khứ con đường bất đồng, cũng ở đây cái thịnh thế đều xuất hiện. Từng vị nhân kiệt ở con đường tu hành thượng vượt mọi chông gai, khai sáng con đường của mình, siêu việt tiền nhân. Đây là tu hành sáng chói nhất thời đại. Từ xưa đến nay, không có bất kỳ một thời đại có thể cùng thời đại này so sánh với. Thậm chí có người chắc chắn, theo thiên địa biến hóa, đời này có lẽ sẽ xuất hiện đã từng chư đế cùng tồn tại cảnh tượng. Thế gian có tiên, phía trước có đường, tất cả mọi người hưởng thụ thịnh thế. Bất quá cũng không có người quên đã từng tai nạn, bởi vì ở đã từng chiến trường, tiên thác còn đang, có người ở tiên thác trông được đến một tôn thần ma đưa lưng về nhau chúng sinh, ngăn chặn tiên thác thông đạo. Tiên thác thường xuyên rung động, chợt có kinh khủng tiếng giống giận dữ từ tiên thác trung truyện tới, làm người sợ run. Tất cả mọi người biết, bên kia là tai nạn đầu nguồn, mà vị này muốn diệt thế cường giả như trước sống. Hoặc có một ngày, vị này cường giả sẽ phá tan vô thủy ngăn cản, lần thứ hai phủ xuống. Theo A-di-đà Phật hóa đạo, thiêu một chiếc bất diệt chi đăng. Rất nhiều cường giả cũng hoài nghi đã từng chiến tiên chư đế khả năng còn sống. Chỉ bất quá, tung khiến cho bọn hắn tìm khắp thế gian, cũng không có thể tìm tới đám kia đế hạ lạc. Bọn họ dường như cứ như vậy từ bốc hơi khỏi thế gian. Ngoại trừ chuyện xưa của bọn hắn, bọn họ thần thoại vẫn ở chỗ cũ truyền lưu. Thế gian đã tìm không được bọn họ nửa điểm tung tích. Cuối cùng kết thúc, trong tinh không vương lâm hóa thành một đạo trường hồng, vượt qua tinh vũ. Theo trận chiến cuối cùng kết thúc, ẩn núp giả kế hoạch nội mạc rốt cục công bố. Đối với lần này, tất cả luân hồi giả đều chỉ có thể cảm khái chủ thần danh tác. Mấy triệu luân hồi giả ném xuống, chỉ vì khiến mười mấy luân hồi giả lên đỉnh, cũng ở thời khắc mấu chốt, dành cho bất tử thiên hoàng một kích chí mạng. Bất quá đây cũng là địch rõ ràng ta ám nguyên nhân. Chủ thần biết được bất tử thiên hoàng mục đích, vì vậy nhìn so với bất tử thiên hoàng lớp 10 tuyến, bất tử thiên hoàng có thể tu thành tiên vương. Vô luận trí tuệ hay hoặc là đảm phách đều xa siêu phàm tục. Nhưng chủ thần biết mục đích của hắn, vì vậy, đem bất tử thiên hoàng ăn gắt gao. Vương Lâm lúc này khuôn mặt bình tĩnh, nhìn không ra buồn vui, nhưng nội tâm hắn cũng nếu như đại dương mênh mông cuộn trào mãnh liệt. Nhẫn nhiều năm như vậy thù, rốt cục thời điểm báo. Vạn đạo thần cung, nếu không phải hắn phải vô thủy đạo chủng, đồng tiến luân hồi chi địa, ước đoán sớm đã chết ở vạn đạo thần quang sự đuổi giết không ngừng nghỉ chung. Khi hắn mới thành lập thánh cảnh lúc, vạn đạo thần cung thậm chí phái mấy vị thần vương đến đuổi giết hắn, làm cho hắn trốn chui xa đế lộ, lấy tránh né truy sát. Đế lộ trong, hắn một đường về phía trước vẫn chưa quay lại. Hắn biết được vạn đạo thần cung chung có chuẩn đế tọa trấn. Lấy hắn đã từng tu vi, coi như quay lại, cũng không khả năng cùng chuẩn đế tranh phong. Cho tới bây giờ, hắn sừng sững ở chuẩn đế thứ ba bậc thang. Nhất tôn huyết khí khô kiệt chuẩn đế đã không phải của hắn đối thủ. Đợi hắn đi vào chém vị này chuẩn đế, vạn đạo thần cung trong nháy mắt có thể phá. Trường hồng phá hư, rời một viên nếu phỉ thúy vậy đẹp lạ thường cổ tinh càng ngày càng gần. Nơi đó chính là tử vi. Vương Lâm không biết là, theo dòng suy nghĩ của hắn phập phồng, chìm vào hắn thần tuyền trong bạch sắc thạch châu hạch tâm. Giống như có vật gì đó ở dựng dục, tốt lắm lại tựa như một điểm bất hủ tiên tinh, chất chứa khó có thể tưởng tượng đại đạo tạo hóa. Rốt cục tập tề, thế giới này cuối cùng rồi sẽ bị xích sắc sũng nước. Trong tinh không, đại tần thần chủ đứng chắp tay, một đầu hắc phát ở trong hư không cuồng vũ. Xích sắc thần hy vờn quanh, khiến cho hắn tựa như nhất tôn bất hủ thần linh. Ở trước mặt hắn, có một đạo những sinh linh khác không thấy được bán trong suốt bảng. Lúc này mặt trên nền nhiệm vụ, đang chuyển nổi hoàn thành trạng thái. Cửu đế dấu vết, nếu không phải vô thủy đánh chết bọn họ, cái này nhiệm vụ ta sợ rằng phải tiêu hao vô tận thời gian để hoàn thành. Đại tần thần chủ trong lòng cảm khái. Tuy là đám này cổ hoàng chí tôn hơn phân nửa dấu vết đã bị vô thủy trung tiêu hóa, nhưng như trước có một chút dấu vết phiêu tán ở trong tinh hà. Lúc này chư vị cổ hoàng chí tôn tử vong không lâu sau, dấu vết còn chưa hóa thành nhất bổn nguyên lốm đốm. Vì vậy rất nhanh thì khiến hắn thu tập được đầy đủ phân lượng. Bước tiếp theo chính là đứng đầu phủ xuống. Lúc này, đại tần thần chủ trong mắt tràn đầy cuồng nhiệt. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.